Cửu vực kiếm đế, chương 3305, sắc bén đến cực điểm mũi kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cái này Thiên Kiếm Lĩnh Tàng Thư Các, vốn là Thiên Kiếm Lĩnh quân đội hoàng thất, liên thủ thành lập, đem từ các tông cướp đoạt mà tới kiếm thuật kiếm điển, giấu vào trong đó, cung cấp Thiên Kiếm Lĩnh con em hoàng thất, quân đội võ giả tiến vào bên trong lĩnh hội. Anh nợ em một câu yêu thương, bất quá bây giờ lại là hoàn toàn vì Sở Phong Miên cung cấp thuận tiện, hắn có thể dễ như trở bàn tay, lĩnh hội Thiên Kiếm Lĩnh bên trong, gần như toàn bộ kiếm thuật. Quân đội, hoàng thất kiếm thuật, cơ hồ đều là nguồn gốc từ tại Thiên Kiếm bí thuật, về phần Thiên Kiếm Lĩnh mặt khác kiếm thuật, liền đều là các tông truyền thừa kiếm thuật. Anh nợ em một câu yêu thương, đợi đến Sở Phong Miên đem cái này trong tàng thư các tất cả kiếm thuật lĩnh hội về sau. Hắn tại lĩnh hội Thiên Kiếm bí thuật, liền có thể hoàn toàn đem Thiên Kiếm Lĩnh kiếm thuật dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong. Thậm chí là nhờ vào đó, một lần sáng tạo ra cửu vực kiếm thuật thức thứ tư. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này Thiên Kiếm Lĩnh thánh địa, đối với Sở Phong Miên mà nói, quả thực là một tòa to lớn vô cùng bảo tàng, tại ở trong đó thu hoạch, thậm chí có thể nói muốn so lên thái cổ bí cảnh bên trong thu hoạch, đều không chút nào ít. Đương nhiên cái này hay là bởi vì Sở Phong Miên tại thái cổ bí cảnh bên trong, đạt được thái tộc cung điện, càng là đạt được hoàn chỉnh thái tộc kiếm thuật nguyên nhân. Anh nợ em một câu yêu thương, nếu là không có thái tộc kiếm thuật, từ thái cổ bí cảnh bên trong thu hoạch, cùng hiện tại tiến vào Thiên Kiếm Lĩnh thánh địa thu hoạch so sánh, chính là khác nhau một trời một vực, xa kém xa cùng sánh vai. Sở Phong Miên đứng dậy, lại lần nữa hướng về tầng thứ 5 đi đến. Anh nợ em một câu yêu thương, tại hắn đi đến tầng thứ 5 thời điểm, hai tầng trên giá sách, liền từ mấy quyển kiếm thuật, không tự chủ được bay đến Sở Phong Miên tới trước mặt, bị Sở Phong Miên đọc qua lĩnh hội cái này. Tầng thứ 5 kiếm thuật, cơ hồ đều là một chút mạnh mẽ, truyền thừa kiếm thuật. Anh nợ em một câu yêu thương, có thể nói cùng Sở Phong Miên từ Thiên Kiếm Minh bên trong, thu thập mà tới truyền thừa bí thuật, không xê xích bao nhiêu. Bây giờ Thiên Kiếm Minh dưới trướng rất nhiều tông môn, nhưng đều là đã trải qua vạn năm trước quân đội hoàng thất liên thủ càn quét, còn có thể còn sống sót tông môn. Anh nợ em một câu yêu thương, mặc dù nói rất nhiều tông môn, giống như là Đông Hà Tông như vậy, bất quá là kéo dài hơi tàn, nhưng là vậy muốn so lên cái kia chút hoàn toàn che diệt tông môn, còn mạnh hơn nhiều. Cái này tầng thứ 5 bên trong kiếm thuật kiếm điển, cơ hồ đều là cấp bậc này. Anh nợ em một câu yêu thương, hết thảy chỉ có đại khái 200 đường tả hữu, cấp độ này truyền thừa bí thuật, tại Thiên Kiếm Lĩnh bên trong, đều không có xuất hiện qua bao nhiêu. Anh nợ em một câu yêu thương, Sở Phong Miên đem kiếm thuật này, từng quyển tham khảo, những truyền thừa khác kiếm thuật danh tự đại biểu tông môn, thậm chí Sở Phong Miên đều có chút nghe thấy qua, rất nhiều đều là cực thịnh một thời tông môn. Những tông môn này bên trong, thậm chí là trong đó một bộ điểm, đều là sinh ra qua tiên đế cường giả, nhưng là theo thời đại xuống dốc, cuối cùng là bị Thiên Kiếm Lĩnh hoàng thất hoặc là quân đội tiêu diệt. Anh nợ em một câu yêu thương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tông môn truyền thừa kiếm thuật, đều là tiến vào Thiên Kiếm Lĩnh thánh địa trong tàng thư các, trở thành trong đó một bản kiếm thuật. Sở Phong Miên khi tiến vào tầng thứ 5 về sau, lĩnh hội kiếm thuật tốc độ, cũng là chậm lại. Cái này chốt kiếm thuật, rất nhiều đều là tiên đế sáng tạo mà ra, trong đó huyền diệu, mong muốn hoàn toàn lĩnh hội, cũng không phải trong nháy mắt liền có thể làm được sự tình. Anh nợ em một câu yêu thương, ngay cả Sở Phong Miên, đều là hao phí trọn vẹn 2 canh giờ thời gian, mới đem tầng thứ 5 kiếm thuật kiếm điển, hoàn toàn lĩnh hội, hắn chậm rãi đứng dậy, trên người Sở Phong Miên, một cỗ như có như không kiếm ý chậm rãi tiêu tán. Đây cũng là kiếm đạo cổ tịch lực lượng. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này tầng thứ 5 kiếm thuật, đã là lệnh kiếm đạo cổ tịch lực lượng, lại tăng lên nữa. Sở Phong Miên đã là cảm giác được, đợi đến lần này, hắn cách mở Thiên Kiếm Lĩnh thánh địa về sau, kiếm đạo cổ tịch lực lượng, đem hội triệt để sinh ra chất biến. Anh nợ em một câu yêu thương, hiện tại, vẫn chỉ là một cái tích lũy quá trình. Tầng thứ 6, anh nợ em một câu yêu thương, Sở Phong Miên không chút do dự. Trực tiếp bước vào tàng thư các tầng thứ 6. Thời gian cấp bách, anh nợ em một câu yêu thương. 4 ngày về sau, Thiên Kiếm bí thuật tiểu thế giới liền sẽ mở ra. Ngược lại, thời điểm Sở Phong Miên nhất định là muốn đi lĩnh hội thiên kiếm bí thuật. Cái này mới là Sở Phong Miên đi vào thiên kiếm lĩnh trong thánh địa, lớn nhất một mục tiêu. Anh nợ em một câu yêu thương, cho nên lưu cho Sở Phong Miên thời gian, chỉ có 4 ngày, cái này 4 ngày, hắn nhất định phải đem cái này trong tàng thư các kiếm thuật kiếm điển, toàn bộ lĩnh hội mới được, mới xem như chuyến đi này không tệ. Tại đi tới tầng thứ 5 về sau, Sở Phong Miên lĩnh hội tốc độ đã là càng ngày càng chậm, cho nên hắn càng là phải nắm chặt thời gian. Anh nợ em một câu yêu thương, tàng thư các tầng thứ 6, chung quanh, đã không phải là từng đạo to lớn sách trống, mà là từng quyển chồng chất thành núi kiếm điển. Cái này tầng thứ 6 bên trong, đã không có thuần túy kiếm thuật, mà là kiếm điển, mỗi một bộ kiếm điển, đều có mấy trăm bản thư tịch nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này chút kiếm điển, rất nhiều đều là một cái tông môn kiếm thuật chu toàn, mà cũng không phải là vẻn vẹn một đạo kiếm thuật. Cái này chút kiếm điển, mỗi một bộ, đều là chỉ ít kinh lịch đếm rõ số lượng vị tiên đế sáng tạo, biên soạn kiếm điển. Anh nợ em một câu yêu thương, Sở Phong Miên chỉ là nhìn thoáng qua, liền nhận ra cái này chút kiếm điển lai lịch, cái này chút kiếm điển, nhưng đều là tới từ thiên kiếm lĩnh trong lịch sử, một chút vương giả tông môn kiếm điển. Những tông môn này lúc trước địa vị, cùng hiện tại tam đại kiếm tông so sánh, đều không chút nào thấp, thậm chí là còn cao hơn nữa. Anh nợ em một câu yêu thương, chỉ là bởi vì do nhiều nguyên nhân, bọn hắn triệt để hủy diệt, tông môn kiếm điển, đều là rơi vào đến thiên kiếm lĩnh hoàng thất trong tay. Những vương giả này tông môn, chí ít đều là một thời đại tông môn cự đầu, tại một chút thời đại bên trong, thậm chí là có thể đối kháng thiên kiếm lĩnh hoàng triều. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng là cuối cùng vẫn không có trốn qua hủy diệt hạ tràng, nhưng là cái này chút kiếm điển. Rất nhiều đều là ẩn chứa tiên đế kiếm tu lĩnh ngộ, biên soạn kiếm điển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong Miên khoanh chân ngồi dưới đất, từng quyển lĩnh hội cái này, nguyên một bộ kiếm điển, đều là trọn vẹn mấy trăm đạo cổ tịch tạo thành. Ngay cả Sở Phong Miên, đều là hao tốn một canh giờ thời gian, mới hoàn toàn tìm hiểu nguyên một bộ kiếm điển. Anh nợ em một câu yêu thương, bình thường kiếm thuật, Sở Phong Miên bất quá số cái hô hấp. Liền có thể đem hoàn toàn lĩnh hội, nhưng là quyển này kiếm điển, đều là hao phí Sở Phong Miên một canh giờ thời gian, mới đem hoàn toàn lĩnh hội. May mắn cái này tầng thứ 6 chúng kiếm điển, vậy bất quá chỉ có 9 bộ. Anh nợ em một câu yêu thương, Sở Phong Miên khoanh chân ngồi dưới đất, một bộ bộ lĩnh hội, mỗi một bộ kiếm điển huyền diệu khác biệt, Sở Phong Miên lĩnh hội thời gian cũng khác biệt, nhưng là vậy ước chừng qua một ngày, tầng thứ 6 kiếm điển. Mới bị Sở Phong Miên hoàn toàn lĩnh hội. Cái này 9 bộ kiếm điển đều đã bị dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong, mỗi một bộ kiếm điển đều là biến thành một tờ tiệm phần mới, có thể tại cái này kiếm đạo cổ tịch bên trong lưu lại một trang thiên chương, đều không ngoại lệ, đều là tuyên cổ nghe tiếng kiếm điển kiếm thuật. Anh nợ em một câu yêu thương, tầng thứ 6 đã lĩnh hội xong, Sở Phong Miên đứng dậy, ánh mắt đã là nhìn về phía tầng thứ 7. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này trong tàng thư các, hết thầy cũng chỉ có 7 tầng. Trong đó tầng thứ 6 bên trong, đều đã là vương giả tông môn kiếm điển. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này cũng lệnh Sở Phong Miên càng thêm hiếu kỳ. Cuối cùng tầng thứ 7, đến cùng là cất giấu như thế nào kiếm thuật kiếm điển. Sở Phong Miên chậm rãi đứng dậy, đem trên thân kiếm ý bình phục lại đi, chính là thân hình khẽ động, hướng về tầng thứ 7 phương hướng đi đến. Anh nợ em một câu yêu thương, ông, coi như Sở Phong Miên bước vào đến tầng thứ 7 một khắc, một cỗ sắc bén đến cực điểm mũi kiếm, liền là hướng về phía hắn cuồn cuộn mà tới. Anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương.